Long Phù, chương 790, đi chém cự linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái vẫn lạc thánh nhân như vậy phục sinh. Trông thấy một màn này, Thái Ất Huyền môn trưởng giáo Thái Huyền Đô, Thiên Vũ Huyền môn trưởng giáo Cơ Khinh Vũ đều trong nội tâm lửa nóng. Thái Ất Huyền môn có lão tổ tông Thái Ất Thiên Tôn. Thiên Vũ Huyền môn mặc dù không có thiên tôn, nhưng cũng có người sáng lập. Nếu là toàn bộ phục sinh, thực lực rồi đột nhiên gia tăng không nói. Càng chủ yếu là một loại cảm tình. Không thể tưởng được thiên địa lão tổ cũng sống lại. Thời đại này thật là thay đổi. Thường vũ trụ nói, ta xuất từ thiên địa huyền môn. Thậm chí có hy vọng cướp lấy trưởng giáo vị. Thiên địa huyền môn là bất luận cái gì bí mật ta cũng biết. Cũng thật sâu biết rõ thiên địa huyền môn đáng sợ đến cỡ nào. Thiên địa lão tổ bản thân so về tiên chủ, vạn tiên sư đều muốn cổ xưa. Hắn mưu đồ cũng cực kỳ cực lớn. Qua nhiều năm như vậy đưa vào hoạt động, thiên địa huyền môn chỉ sợ là đã mưu đồ đã đến đông hoang chi tâm. Nếu là một khi mưu đồ đến, này đông hoang chi tâm rót vào thiên địa huyền môn, toàn bộ đông hoang cũng có thể vi thiên địa huyền môn sử dụng. Bởi như vậy thiên địa huyền môn thì có thể tấn thăng làm đại thiên thế giới. Việc này không thể khinh thường. Những ta này cũng biết, thường vũ trụ tiên sinh ngươi đem thiên địa huyền môn vô số bí pháp đều truyền thụ cho ta. Cổ Trần Sa nói, thiên địa lão tổ sự tình rất là kỳ quái. Ở trong đó có một ít âm mưu ở trong đó. Hắn phục sinh dù là Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa ra tay, cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Cổ Thiên Sa nhất định phải chỉnh hợp đông hoang vô số môn phái, sau đó tụ tập lại, khiến cho bọn hắn tiến hành tế tự. Tụ tập tế tự chi lực lượng mấy năm tầm đó. Dựa vào cái này cổ tế tự, mới có thể đem thiên địa lão tổ phục sinh. Nếu không tuyệt đối không có khả năng. Ta phục sinh thường vũ trụ tiên sinh ngươi đều vận dụng thiên hạ gần như tại 3 tháng tế tự chi lực. Thường vũ trụ chẳng qua là thánh nhân đỉnh phong, 36 biến tha hóa tự tại, cùng thiên địa lão tổ so với, kém thật sự là quá lớn. Cho nên phục sinh thường vũ trụ muốn không có bao nhiêu tế tự chi lực. Nhưng phục sinh thiên địa lão tổ cần tế tự chi lực cho dù là Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa cũng không đủ. Đây thật là cái nỗi băn khoăn. Theo ta được biết, ta nghe ngóng tin tức là thiên địa lão tổ liên hiệp Pháp Thánh cùng Võ Đương Không. Mượn nhờ Võ Đương Không tế thiên phù chiếu, cuối cùng nhất khiến cho thiên địa lão tổ phục sinh. Lâu bái nguyệt đạo, đây không có khả năng. Võ Đương Không cho dù là có được tế thiên phù chiếu cũng tuyệt đối không có phục sinh thiên địa lão tổ thực lực. Suy nghĩ một chút, liền Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đều phải muốn đem đông hoang tiên đạo huyền môn cả hợp lại. Sau đó cử hành tế tự, trải qua mấy năm tích xúc, mới có thể phục sinh. Võ Đương Không là cái gì? Có bực này bổn sự, có thể phục sinh thiên địa lão tổ. Đây nhất định là thiên địa lão tổ một cái tấm mộc. Hắn phục sinh tuyệt đối mặt khác có càng thêm tầng sâu lần nguyên nhân. Cổ Trần Sa cười lạnh liên tục. Bất quá cũng tốt. Nói như vậy, vậy hắn nhất định là có rất nhiều sự tình che giấu Pháp Thánh. Võ Đương Không, Tiên Chủ, Vạn Tiên Sư, thậm chí cả ba đại thiên tôn. Như vậy bọn hắn liên minh tựu chưa vững chắc. Rất dễ dàng ra sự tình các loại. Như vậy liền khiến cho ta có cơ có thể thừa lúc. Ta tan rã liên minh cũng không phải một hai cái rồi. Bất luận cái gì liên minh đều có lỗ thủng. Đã có lỗ thủng, sẽ tại của ta thiên đạo pháp phía dưới tìm được chỗ trống. Sau đó triệt để phá hư, khiến cho vốn là người trong liên minh trở mặt thành thù. Những cự đầu này kết thành liên minh. Duy chỉ có còn thiếu khuyết một nhân vật, cái kia chính là cự linh thần. Võ Thánh Thiên Tôn nói, theo hiện tại xem ra, thiên hạ đã chia làm 3 cái thế lực lớn, Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, chúng ta Tĩnh Tiên Ti, còn có tựu là thiên địa lão tổ tạo thành cái này liên minh. Cự linh thần tựu lạc đàn rồi. Cho dù là hắn tính cách lại xảo trá, tu vi lại cao thâm, kỳ thật cũng không quá đáng tựu là thiên thọ cảnh giới. Dùng hiện tại vương gia thực lực, hoàn toàn có thể trấn áp. Ta muốn hiện tại thường vị ương chỉ sợ đã bị giam cầm ở ba đại thiên tôn trong xào huyệt. Bên trong thế nhưng mà có hồng mông thụ lực lượng. Ta cảm thấy thừa lúc cơ hội này. Vương gia đi đã trấn áp cự linh thần. Chém giết này thần. Đem này thần cũng luyện hóa tiến vào thần châu trong hồ lô. Tắc thì lại nhiều hơn một phần lực lượng. Đúng vậy. Ba đại thiên tôn đã cùng tiên chủ. Vạn tiên sư. Thiên địa lão tổ liên hợp cùng một chỗ. Hiện tại đi cứu vớt tiểu nữ. Chỉ sợ có chút phiền phức. Khỏi cần phải nói. Coi như là cứu thoát ra tiểu nữ. Chỉ sợ cũng phải cùng bọn họ chém giết được lưỡng bại câu thương. Ngược lại lại để cho Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa chiếm được tiện nghi. Cái lúc này, Thường Vũ Trụ cũng nói. Dưới mắt chính là ở vào một cái thực lực chân không kỳ. Thiên địa lão tổ đám người này đang tại lục đục với nhau. Luyện chế vô tận chi tâm. Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa đang tại dưỡng thương khôi phục thực lực. Mà cự linh thần bởi vì quá mức xảo trá, hại vu tổ, cho nên không có người nào cùng hắn kết minh rồi. Vừa vặn là cơ hội của chúng ta. Vương gia thực lực, chính dễ dàng áp chế cự linh thần. Chém giết cái này đại họa hại. Nói đến chỗ này, sự tình có nặng nhẹ. Hoàn toàn chính xác phải nhanh chóng chém giết luyện hóa cự linh thần. Bằng không đợi hắn đã có thành tựu. Ta cùng Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa, Thiên Địa Lão Tổ ba đại thiên tôn tiên chủ vạn tiên sư những người này chém giết cái ngươi chết ta sống thời điểm. Hắn tựu đi ra kiếm tiện nghi, nói không chừng cười đến cuối cùng chính là hắn. Cổ Trần Sa hai mắt lóe ra đến rồi sát ý cự linh thần đối với hắn mà nói. Thủy chung là cái tai họa ngầm, hơn nữa hiện tại này thần thế đơn lực cô. Dùng Cổ Trần Sa hiện tại thủ đoạn, có thể luyện hóa được hình khung thì, dĩ nhiên là có thể luyện hóa cự linh thần. Hơn nữa đem hình khung thị luyện hóa trở thành thần châu hồ lô về sau. Cổ Trần Sa thực lực càng thêm, chẳng khác nào là cự linh thần thôn phệ vu tổ. Vu tổ còn không bằng hình khung thị. Vu tổ cùng hình khung thị đều là thiên thọ chi cảnh giới. Cùng luận thực lực, vu tổ thì không bằng hình khung thị. Cho nên, Cổ Trần Sa đã luyện thành thần châu hồ lô về sau. Gặp được cự linh thần, tuyệt đối có thể trấn áp giết chết. Ta hiện tại việc cần phải làm rất nhiều. Diệt ma tộc, cứu vị ương, giết cự linh, cả thiên hạ, còn muốn tầm long môn, tìm vô tận chi bảo. Trừ lần đó ra càng muốn đi đem Phật Tông Bỉ Ngạn Kim Sơn thu với tay cầm. Cũng dung nhập chúng ta tiểu hồng mông thụ bên trong. Một loạt sự tình, muốn hối hả ngược xuôi. Sự tình gì là đệ nhất sự việc cần giải quyết? Sự tình gì là lúc sau có thể làm? Hoàn toàn chính xác giá trị phải hảo hảo cân nhắc một hai. Xem ra, giết cự linh là xếp hạng đệ nhất vị rồi. Nói cho cùng, này thần cũng cùng ta có giết mẫu chi thù. Nhất định phải giết chi. Trên người hắn bí mật rất nhiều. Giết sau khi chết cùng hình khung thị luyện hóa thành thần châu hồ lô phối hợp cùng một chỗ. Cổ Trần Sa suy tư một chút. Lúc kia, của ta thần châu hồ lô tự muốn lại lần nữa lợi hại mấy lần. Cũng không sợ hình khung thị quấy phá. Hai cái thiên thọ cảnh giới anh linh tụ tập ở trong đó. Bị ta cảm hóa về sau tế tử. Cỗ lực lượng này cực kỳ khả quan. Việc này không nên chậm trễ. Có thể hiện tại động thủ, tiểu hồng mông thủ bên trong có chúng ta tọa trấn, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Dù sao chúng ta bây giờ có nhiều như vậy thánh nhân thần cấp, còn có hai đại thiên tôn. Lâu Bái Nguyệt nói, ta hiện tại mượn nhờ vô tận chi bảo nguyên khí tại tu luyện. Tiến triển cực kỳ rất nhanh, nhất là luyện thành tiểu hồng mông thủ về sau, chuyển hóa làm tiên thiên, đợi một thời gian. Cũng có thể tìm hiểu dị số. Thành tựu thiên tôn. Lâu Bái Nguyệt tu hành tốc độ cực nhanh. Đương nhiên cũng là được nhờ sự giúp đỡ nàng tư chất của mình cùng Tĩnh Tiên Ti tài nguyên. Tĩnh Tiên Ti hiện tại đạt được tài nguyên, cho dù là ba đại thiên tôn đều không có. Hơn nữa nàng bản thân tựu nhất định không giống người thường. Bằng không thì Thiên Phù Đại Đế cũng sẽ không coi trọng như vậy nàng. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt chính thức vận số còn không có hiển hiện ra. Chính thức kỳ ngộ cũng không có đi vào. Cổ Trần Sa cảm giác, cảm thấy có nào đó mơ hồ thứ đồ vật không có tính toán tinh tường. Tu vi của hắn càng cao, càng là có thể cảm giác được Lâu Bái Nguyệt vận mệnh bên trong. Có nào đó thần bí thứ đồ vật mới sẽ như thế lại để cho Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên nhìn chúng. Hình Khung Thị chính là dị số chi vương. Hắn nghiên cứu dị số chi đạo cực kỳ khắc sâu. Hiện tại ta đã đem hắn triệt để luyện hóa. Cũng triệt để hiểu được hắn dị số chi đạo đến tột cùng là cái gì. Thậm chí ta tại về sau, cũng có thể luyện chế ra đến so với hắn càng cường đại hơn nghịch thiên dị số đan. Cổ Trần Sa hiện tại còn không có tìm hiểu dị số. Hắn nếu như tìm hiểu dị số, tu vi lại hội tiến vào một cái toàn bộ cảnh giới mới. Nhưng cái này cũng không xê xích gì nhiều. Tựu là một ít chi tiết thượng diện viên mãn sự tình. Cũng không phải rất khó. Theo hắn tu luyện bí pháp của mình, dị số chi đạo phá tan dễ dàng. Hơn nữa thuộc hạ của hắn cũng sẽ dần dần tìm hiểu dị số. Đến lúc kia, mỗi cái đều là dị số. Nếu như cái này tại trước kia là không thể nào. Nhưng bây giờ thiên đạo suy yếu. Những chuyện không thể nào này Cổ Trần Sa hoàn toàn có thể làm được. Ta lần trước cắn nuốt Cự Linh Thần bàn tay. Mặc dù đã luyện hóa, có thể khẳng định có hắn cấm chế ở trong đó. Lâu Bái Nguyệt lần nữa nói. Cái thằng chó này biến khéo thành vụng. Loại này tai họa ngầm ngược lại sẽ thành cho chúng ta bắt lấy tập trung hắn ở lại địa một cái cơ hội thật tốt. Bất quá thực lực của ta còn chưa đủ để dùng suy tính đi ra Cự Linh vị trí. Điểm ấy muốn Trần Sa ngươi tới làm. Cái này không có vấn đề. Thực lực của ta coi như là thiên giới ý chí đều không thể đối với ta áp chế. Huống chi là Cự Linh Thần. Tại trước kia, Cự Linh Thần thoạt nhìn, ngược lại là thâm bất khả trắc, có thể hiện trong mắt của ta thoạt nhìn, cũng tựu không gì hơn cái này rồi. Cổ Trần Sa ngữ khí mặc dù khinh miệt, nhưng trên thực tế cũng không có thật sự tựu xem thường Cự Linh Thần. Hiện tại đoán chừng toàn bộ Tĩnh Tiên Ti có thể tổn thương trấn áp Cự Linh Thần chỉ có chính hắn Thiên Đạo Pháp cùng Thần Châu Hồ Lô thúc dục thần. Châu chi lực. Chính yếu nhất đúng là thần châu một trong. Hình Khung Thị sở dĩ không cách nào thúc giục thần châu chi lực lớn nhất nguyên nhân tựu là đệ nhất hắn không phải thần châu chi chủ. Không có thống nhất thần châu vận số số mệnh. Thứ hai suy nghĩ của hắn sai lầm. Cổ Trần Sa hiện tại mặc dù nói không có trở thành hoàng đế. Có thể dân gian cũng biết Tĩnh Tiên Ti hắn là lớn nhất người khống chế. Trên thực tế hắn đã là thần châu chi chủ rồi, cho nên hắn thúc giục thần châu chi lực thập phần thuận lợi. Suy tính, Cổ Trần Sa bàn tay căng ra, lập tức một cỗ thần châu chi lực xuất hiện ở Lâu Bái Nguyệt đỉnh đầu. Cái này thần châu chi lực có thể diễn biến quá khứ tương lai. Hết thảy đủ loại, xoay tròn tầm đó, tang thương cổ xưa khí tức thẩm thấu tiến nhập Lâu Bái Nguyệt trong thân thể. Lập tức, Lâu Bái Nguyệt thân hình bên trong rất nhiều cấm pháp đều nhất nhất hiển hiện ra. Thế nhưng mà không có bất kỳ Cự Linh Thần bóng dáng ở trong đó. Tựa hồ thật sự bị đã luyện hóa được. Ngược lại là cũng có chút thủ đoạn. Cổ Trần Sa lần nữa cười lạnh. Cự Linh Thần đã từng kinh doanh thần châu 99 châu một trong hiến châu. Vạn năm bên trong. Đem tín ngưỡng của chính mình thẩm thấu tiến nhập hiến châu đại địa bên trong. Cho dù là hiện tại còn không có thanh trừ dư độc. Cho nên hắn có một ít đối phó thần châu chi lực thủ đoạn. Nhưng đây đối với ta mà nói. Vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. Cách chương.